Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu, trong tu tiên giới này và thế tục cũng không kém là bao nhiêu. Từ trong động tiên của Tư Không gia tộc có thể nhìn ra, bọn hắn năm đó cũng là đại gia tộc hiển hách một thời. Nhưng sau khi quá cảnh, động tiên tồn tại như xưa, nhưng sớm là người đi nhà trống. Điều này giống như là hưng suy của vương triều, người trong nhân gian. Không thể nào có một cái nhà luôn thống trị Giang Sơn. Thăng trầm này, Giang Sơn như trước cổ nhân mất. Diệp Thiên, chính chỗ này, hy vọng ngươi có thể tuân theo lời hứa. Ở một nơi tầng 2 kiến trúc của sườn núi, Bạch Viên đứng vững trên cửa chính của kiến trúc dùng chữ triện viết 3 chữ lớn Tàng Kinh Lâu. Bạch huynh, ngươi không đi vào sao? Diệp Thiên nghe vậy nhìn về phía Bạch Viên. Chủ nhân có lệnh, ta không được tiến vào Tàng Kinh Các và Tàng Bảo Các. Bạch Viên lắc lắc phe phẩy đầu. Bạch Viên một bộ tộc, tuy rằng nhiều thế hệ thủ hộ ở trong này, cũng không thể tiến vào bên trong Tư Không gia tộc. Nếu không, với tính khí nhanh nhẹn của lão Bạch Viên, sợ là sớm đem Tàng Bảo Các của Tư Không lão tộc đều lấy ra chơi đùa. Tốt, ta đi vào đây. Diệp Thiên gật đầu, đưa tay ra đẩy một cái lên cánh cửa lớn kia. Cửa lớn theo tiếng mở ra linh hoạt bất thường, căn bản là không giống như bộ dáng mấy chục năm không có người mở ra. Nội tình bên trong Tư Không gia tộc quả nhiên là thật rất nhiều, không hổ là gia tộc tu tiên lưu truyền mấy ngàn năm. Sau khi tiến vào đến tầng 1 Tàng Kinh Các, Diệp Thiên nhịn không được trong lòng liền thầm khen, phòng cũng không phải rất lớn, bao chung quanh bên phát tường bày ra một phòng án thư, ở bên trong thư án đặt một cỗ kinh điển, điển tịch ngay ngắn. Trên những kinh thư này đều bao trùm lấy một tầng linh khí lờ mờ, linh khí không mất, những kinh thư này cũng sẽ không bị hủy hoại đi. Hoàng Đình Kinh, Đạo Mạo Đức Kinh, Tam Thanh Thượng Dụ Pháp Chỉ, Tu Tâm Thổ Nạp Chi Thuật. Từ trái qua phải, Diệp Thiên đem mấy điển tịch thư án kia đều nhìn một lần, mày không khỏi hơi nhăn lại, bởi vì những kinh văn này phần lớn đều là tác phẩm nổi tiếng của đạo gia. Trên thế gian đều có lưu truyền, không có một quyển nào là về sử dụng thuật pháp. Diệp Thiên cũng không có cầm lấy những cái kia xem qua, bởi vì kể từ đó trở đi, liền sẽ phá hủy đi những linh khí cấm chế. Diệp Thiên cũng không có bổn sự bố trí một lần nữa loại cấm chế này, thì không khỏi liền để những điển tịch đạo gia quý báu này hư hại. Lắc đầu, Diệp Thiên chuyển người lên lầu 2, phát hiện không gian gần 2 càng nhỏ hơn, chỉ có 2 cái bàn, trên mỗi bàn thư án đặt 2 quyển sách, trên bàn chỉ có vài tờ giấy, mà ánh sáng màu của những tờ giấy kia nhìn qua có chút khác biệt so với loại giấy bình thường. Thái Thượng Thanh Tâm Quyết, Viên Công Kiếm Pháp. Đi đến trước thư án đặt 2 bản điển tịch, Diệp Thiên đứng vững há mồm khẽ thổi, một đạo thực khí từ trong miệng hắn phun ra, xuyên có luồng linh khí bảo vệ kinh văn kia. Thái Thượng Thanh Tâm Quyết, xôn xao một tiếng, xốc lên một tờ. Chuyện này đối với ta tác dụng không lớn. Diệp Thiên xem sơ qua một chút trang đầu quy tắc chung, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Kinh văn này chỉ là một phương pháp để con người tu luyện cảnh giới đạo tâm. Xem công hiệu này còn không bằng công pháp mà được lưu truyền ghi trong ghi chép của Trương Tam Phong. Viên Công Kiếm Pháp, giảng chính là phi kiếm khống chế chi đạo A. Sau khi vén tờ khác kia, Viên Công Kiếm Pháp, trên mặt Diệp Thiên cũng lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng hắn hình thành phi kiếm, nhưng cũng không có công pháp tương ứng. Chẳng qua, nương nhờ thần thức hùng hậu chỉ huy kiếm tấn công địch đả thương người, hiệu suất sử dụng có thể nói phải là thấp. Thì ra là như thế, phi kiếm lại có thể sử dụng như vậy. Đứng ở trước thư án, Diệp Thiên xem một vài trang Viên Công Kiếm Pháp say mê như là một cánh cửa lớn mới mở ra cho hắn. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên mới biết chính mình trước kia không có đem một phần vạn công pháp phi kiếm xuất ra. Giống như là bổn mạng phi kiếm ngoại trừ giết địch và phòng ngự, còn có thể ngự không phi hành. Tốc độ nếu so với sử dụng thực khí phi hành thì nhanh hơn gấp trăm lần. Tới lúc kim đan sử dụng phi kiếm phi hành, cho dù là đi ngàn dặm cũng không phải là không thể nào. Điều này có lẽ chính là lý do lấy thủ cấp của địch thủ ở ngoài ngàn dặm. Lấy được đạo kiếm này, việc này dĩ nhiên là không giả. Diệp Thiên dùng đúng hơn một giờ, đem tinh yếu của Viên Công Kiếm Pháp đều ghi lại hết trong đầu. Hắn hiện tại chính là đã biết sử dụng công pháp, nếu muốn nắm giữ thuần thục, còn cần cẩn thận nghiên cứu, cùng nghiền nhẫm luyện tập mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net